My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 286. Năm người cưỡi rồng đi về hướng đông. Kami City, Amesu chỗ sâu, trống rỗng, không hề dấu chân người. Chỉ có Sakura một người lặng lặng ngồi tại vương tọa thạch trên mặt ghế. Một tay chống đỡ cái cằm, che đậy tại áo bào đen bên trong cùng bóng đêm tương dung. Sakura, Kamino giống như xảy ra một chút chuyện thú vị. Tiếng cười mờ mịt, tựa như một dòng xanh biếc nước suối tại Sengo trong lòng có chút dập dờn. Khép kín thật lâu mí mắt chậm rãi nâng lên, lộ ra một đôi tựa như tinh không con mắt. Nhìn qua cách đó không xa đột nhiên đến tới quấy giày mình nghỉ ngơi xinh đẹp nữ tử Seoka. Sengo khóe miệng dương lên một cái đường cong, cười nói, có thể nói rõ chi tiết nói mà. Đối với Dark Council bây giờ tình báo đầu lĩnh, Sengo thế nhưng là vẫn có chút để ý. Ngay cả nàng đều nói là chuyện thú vị, Sengo cũng không nhịn được nhiều hơn mấy phần chờ mong. 7 giờ đồng hồ trước, có người chính mắt trông thấy sưng, sử thượng trẻ tuổi nhất chen vào top 10 Pro Hero Hops kích động cánh chim. Dương cánh đi về hướng đông. 4 giờ đồng hồ trước, phương Bắc Long tộc anh hùng Ryukyu, tiếng long ngâm lên, nơi này cùng lúc, Ninja Hero Exot cùng Best Genis các loại tương đương cường thế anh hùng cũng là nhau nhau. Biến mất, không biết tung tích, nói xong. Seoka vén lên một sợi sợi tóc màu đỏ ngòm, dung nhan mặc dù biến mất tại trong mây mù, xinh đẹp nhưng không mất nửa phần. Khẽ cười nói, nếu như ta phỏng đoán không sai, hẳn là League of Villains xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a. League of Villains, Sengo nhức đầu vuốt vuốt mi tâm, một lát, tựa hồ nghĩ tới điều gì, Sengo trong đôi mắt hiện lên một vòng tinh quang. Trước mắt Kami City phát triển như thế nào? Bằng lãnh thanh âm lộ ra một cỗ uy nghiêm. Nghe được Sakura bỗng nhiên chuyển biến ngữ khí, bách biến nữ vương sắc mặt biến hóa. Nhớ tới hôm nay Kami City đại biến, Seoka trong lòng có chút nắm chắc. Trầm giọng nói, mấy cái xưởng sắt thép chính đang gia tăng đẩy nhanh tốc độ. Cùng lúc Manjusaka tại xanh hóa công ty ngày đêm không thôi. Đi xem một chút đi, ta muốn xác định một ít chuyện. Không lâu sau đó, tại một chỗ xưởng sắt thép chỗ sâu, người ở hy hữu đến. Một đạo toàn thân mồ hôi rầm rề thân ảnh hai tay hơi đóng. Một đầu tóc vàng hiện ra từng tia hồ quang điện. Tóc vàng thân ảnh cách đó không xa, là một chỗ tựa như nham tương giống như lò luyện thép. Vô số sắt thép hóa thành dòng lũ tại tóc vàng thân ảnh đỉnh đầu cuồn cuộn chảy về hướng đông. Nhìn kỹ lại, còn có một đầu tia nước nhỏ, đỏ như nham tương, nóng bỏng lạnh không khí đều là đã mất đi lượng nước. Hiển nhiên, từ tóc vàng thân ảnh dòng lũ sắt thép cùng tia nước nhỏ lưu động quỹ tích đến xem. McGrady là một tay thao túng sắt thép cuốn vào lò luyện thép. Lại một tay từ lò luyện thép bên trong mang ra nóng bỏng sắt lỏng. Thiên tài ý nghĩ, thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên tại cái này yên tĩnh thật lâu xưởng sắt thép chỗ. Sâu vang lên, nghe vậy, McGrady sắc mặt bất vi sở động. Chỉ có một đôi nổi lên quay đôi mắt bại lộ hắn thời khắc này không bình tĩnh. Sakura, người đã đến, hiện tại đang tại thời khắc mấu chốt. Xin hãy tha lỗi. Nói xong, McGrady một đầu nhu thuận tóc vàng không gió mà bay, ẩn ẩn mang ra mấy đạo hồ quang điện. Trong chốc lát, đỉnh đầu hắn nóng bỏng sắt lòng hóa thành một đạo nham tương hướng về xưởng sắt thép chỗ càng sâu. Dũng mãnh lao tới, mà liền tại lúc này, một đạo gầm nhẹ đột nhiên vang lên, giống, trầm muộn thú giống tựa như chuông đồng. Tại Sengo ánh mắt kinh ngạc dưới, Aoi sáng tạo một cái thổ khôi lỗi bàn xà đột nhiên từ sâu trong bóng tối thoát ra. cùng nóng bỏng sắt lỏng mang theo một vòng đỏ thẫm vừa vặn đụng vào. Tư tư, ngọn lửa vẩy ra bên trong, một đầu đen kịt sắt thép bàn xà lại là dục hỏa mà ra. Cùng này cùng lúc, McGrady hét lớn một tiếng, số hiệu 82, dứt lời, đen kịt bàn xà cái chán đột nhiên cổ động, ẩn ẩn một nhóm rõ ràng con số hiện lên đi ra. Đây chính là hôm nay không có nghỉ ngơi sáng tạo thứ 82 đầu sắt thép cự thú sao? Sengo đôi mắt lấp lóe, trong mơ hồ toát ra một vòng tán thưởng. Đúng vậy, bất quá những này sắt thép cự thú, ta chung quy là mượn lò luyện thép mưu lợi mấy phần. Bàn về lực phòng ngự, so với sắt thép phi long số 1, còn kém có chút xa. McGrady thanh âm lộ ra một chút tiếc nuối. Không sao, khoát tay áo, Sengo an ủi, đây cũng là ta. Đối với các ngươi thời gian yêu cầu quá mức gấp, chỉ là cái này lúc, Sengo giống là nhớ ra cái gì đó, đem ánh mắt kéo hướng sâu trong bóng tối, trầm thấp phân phó nói, Aoi, hảo hảo phối hợp McGrady, tranh thủ tại ta trước khi trở về, sắt thép quân đoàn sơ bộ lôi ra hình thức ban đầu. Tốt, chủ nhân, bằng lãnh thanh âm, vẫn như cũ như lúc ban đầu. Sâu trong bóng tối, một cái thiếu nữ tóc vàng hai tay đè xuống đất, màu lam gợn sóng có chút dập dờn, lại là một đạo thổ khôi lỗi từ đại địa lôi ra. Mà không lâu sau đó, tại một cái xanh hóa công ty chỗ sâu, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở công ty trời hoa đỉnh Sengo. Nhìn qua cách đó không xa một cái thanh niên tóc đen thân mặc đồ trắng đại mã áo khoác. Giống một cái tiến sĩ đồng dạng tại một đám người sùng bái ánh mắt bên trong. Cũng là mỉm cười, nhìn Manjusaka ra hỏa này hai ngày này làm ăn cũng không tệ nha. Cái này lúc, một mực đi theo Sengo bách biến nữ vương, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Nhỏ giọng nằm ở Sengo bên tai, thổ khí như lang, Manjusaka quốc growing wild. Tại những này nghiên cứu sanh hóa tiến sĩ xem ra, đơn giản tựa như trời trợ giúp, cũng là may mắn mà có phối hợp của bọn hắn. Từng cái bị Manjusaka thúc đẩy sinh trưởng thực vật, không ngừng vận chuyển về thành thị các nơi, ẩn ẩn kéo ra khỏi một đạo hoàn toàn mới phong cảnh. Rất không tệ, Sengo khẽ gật đầu, sau đó tại bách biến nữ vương có chút điểm ngốc manh ánh mắt bên trong. Sengo bước chân nhất chuyển, trong chốc lát biến mất tại trước mắt của nàng. Đối với cái này, Sengo tuyệt đối sẽ không thừa nhận là Seoka đụng quá gần nguyên nhân. Kiên cường nữa nam nhân cũng chống cự không nổi nữ nhân ngón tay mềm. Giống Seoka loại nữ nhân này, trong lúc vô tình nở rộ phong tình càng là làm người trong lòng run lên. Là lấy, Sengo lời nói cũng không nhiều lời. Quay đầu liền chạy, Sengo cũng không muốn hắn chật vật bị những nghị viên này nhìn thấy. Thật sự là quá bị hư hỏng hình tượng. Hoàng hôn dần dần rút ngắn, lạc hà vẩy xuống chân trời. Sengo chân đạp sắt thép phi long, liếc qua hạ mới dần dần hóa thành nhỏ chút Amesu. Ung dung thở dài, lần này đi, Kami không còn, chỉ có tội ác chi đô vĩnh truyền hậu thế. Dứt lời, Sengo dưới chân chấn động, giống nương theo lấy một tiếng kéo dài thú giống, sắt thép phi long vuốt hai cánh đột nhiên xông vào mây mù chỗ sâu. Mà cùng này cùng lúc, giống, thú giống chập trùng, từng cái sắt thép phi long vỗ cánh tại chân trời, theo sát Sengo về sau, tinh tế nhìn lại. Thình lình từng đạo lồng che ở áo bào đen phía dưới thần bí thân ảnh. Ẩn ẩn đứng ở phi long đỉnh đầu. Mà mấy người kia liền là hành động lần này chiến lược chủ yếu mặt thẹo nam. Học sinh tiểu học, cuồng quyến, cùng Dark Council hai đại cự đầu. Siêu não cùng hắn Sengo cũng chính là trong truyền thuyết Sakura. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN